chị đầy xuyên thành hồ con nuôi boss phản diện xuyên sách. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nghệ cả kinh dựng thẳng đuôi, từ lúc ngửi được mùi máu tươi đã phóng dị năng ra, cô bước lùi lại về phía sau, nhìn chằm chằm vào cửa sổ trong sự lo lắng. Không bao lâu sau, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nhảy lên từ bên ngoài. Đó là Hồ Mẹ. Kiều Nghệ thu hồi dị năng rồi ngạc nhiên mừng rỡ chạy tới. Khi nhìn thấy Hồ Mẹ quay về với một con nai cái trong miệng, bước chân cô khẽ dừng lại. Ủa mẹ, sao mẹ có thể bắt con mồi về được vậy? Trên đường mẹ không gặp phải zombie nào đấy chứ? Kiều Nghệ nghĩ thấy mùi máu tươi có thể sẽ dẫn zombie tới, bèn không chút nghĩ ngợi dùng dị năng bao vây bọn họ lại. Hổ mẹ li 3 mét phần lông dính máu trên ngực trước, sau khi sạch sẽ, nó mới dùng móng vuốt chạm vào cái lồ âng tre vô hình bao phủ lấy bọn họ rồi quay đầu nhìn con non một cái. Kiều Nghệ không hiểu ý của hổ mẹ. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Hổ mẹ dùng móng vuốt đập vào cái lồ âng. Kiều Nghệ chẳng hiểu mô tê gì hết. Ý của mẹ là sao vậy? Kiều Nghệ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thăm dò thử cất cái lồ âng đi. Một giây sau, cô nhìn thấy hổ mẹ nhảy ra khỏi phạm vi bao phủ của lồ âng vô hình, tiếp theo nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ rồi đứng ở trên nhìn từ trên cao nhìn xuống cô một cái, sau đó nhảy ra ngoài. Từ lúc bọn họ ra khỏi núi, Kiều Nghệ càng ngày càng không hiểu hành vi cử chỉ của hổ mẹ, liếc mắt nhìn lại thi thể nai cái, thầm nghĩ không biết có phải hổ mẹ đang dự trữ lương thực hay không. Nhưng trong nhận thức của Kiều Nghệ, dường như hổ không có thói quen dự trữ lương thực. Vậy hổ mẹ làm như vậy là vì sao nhỉ? Không hiểu sao mà trong lòng Kiều Nghệ lại dâng lên một dự cảm không lành. Ánh sáng cuối cùng trong ngày bị bao phủ, hổ mẹ tha một con lợn rừng con trở lại. Đây đã là con mồi thứ tư mà hổ mẹ mang về. Ngoài con hươu cái lần đầu tiên, hổ mẹ còn mang về hai con hươu đực. Kiều Nghệ nhìn hổ mẹ đặt con heo rừng con ở bên cạnh con mồi lúc trước nó mang về, bèn bước nhanh qua, ngẩng đầu cọ vào chân trước của hổ mẹ. Rào, mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Sao mẹ lại mang nhiều con mồi về thế? Rào, có phải sắp có chuyện gì xảy ra hay không cho nên mẹ mới phải dự trữ lương thực như thế này? Kiều Nghệ nhìn con mồi chất đống ở trong góc, thầm nghĩ may là trong khu biệt thự của bọn họ không có zombie, nếu không dựa vào mùi máu tươi nồng nặc này sợ là sẽ dẫn rất nhiều zombie tới. Kiều Nghệ nghĩ đến đám zombie dương nanh mua vuốt chen chúc mà đến, thân hình nho nhỏ lại run rẩy. Hổ mẹ thấy vậy bè vươn đầu lưỡi to lớn li 3 mét cái gáy của Kiều Nghệ, hành động của nó mang theo ý tứ an ủi. Rừ, mẹ ơi, con không sao đâu, con không sao, đúng rồi, nhiều thịt chất đống như vậy bị hỏng mất thì làm sao? Mẹ thức tỉnh dị năng hệ băng rồi mà, nếu không mẹ thử xem có thể đóng băng được chúng hay không đi. Kiều Nghệ lập tức biểu diễn cho hổ mẹ xem nó phải dùng dị năng hệ băng của mình thế nào để đông lạnh những con mồi kia. Hổ mẹ nhìn một lúc lâu, tuy rằng không hiểu ý định của con non nhưng nó suy nghĩ một hồi rồi đặt móng vuốt lên trên cơ thể của một con mồi trong số đó. Ý định vừa chuyển, nhiệt độ chung quanh rất nhanh đã giảm xuống. Con mồi được kết thành băng xương thật dày bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Không đến một lát sau, chúng đã bị hổ mẹ dùng dị năng hệ băng đóng băng lại. Kiều Nghệ được chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu này chợt kinh ngạc đến mức con ngươi co chặt lại thành một chấm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra là vậy, quả nhiên dị năng hệ băng còn có thể được sử dụng theo cách này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hổ mẹ thông minh đến như vậy sao? Nó thật sự có thể hiểu được ý tứ của cô đó. Cách chương.